15 tuổi là thiên hành giả tứ tinh a, ai có ca ca như vậy thật sự là may mắn. Đúng thế, ta nếu như có một ca ca như vậy rốt cuộc cũng không cần phải vất vả tu luyện rồi. Băng tiêu kia được đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Mau nhìn xem, kia là thân đệ đệ của hắn. Ai, có gì đẹp mắt cơ chứ, ca ca của hắn hiện tại chính là cường giả ngũ tinh. Còn hắn thì sao, hắc hắc là phế vật, ngay cả một tia hơi thở chân lực cũng cảm ứng không ra. Cái gì, ca ca mất tích, không có khả năng, không có khả năng, các ngươi gạt ta. Chấm, phi tiểu tử còn đang nằm mơ muốn ca ca ngươi che chở ngươi sao? Biến, dám nắm quần áo bổn thiếu gia. Từng tràng cảnh thoáng hiện trong đầu, toàn thân băng thành run rẩy, bất luận mình cố gắng bao nhiêu, lấy được thành tích gì, thì người khác cũng chỉ hời hợt nói một câu. Hắn là đệ đệ của băng tiêu a, dần dần, mình đã hoàn toàn buông tha tất cả cố gắng, bởi vì có một cây đại thụ vì mình đứng đằng sau che mưa che gió, thẳng cho đến một ngày cây đại thụ này mất đi thì mình mới hiểu rõ được thế giới này tàn khốc đến mức nào. Người khác không thừa nhận cố gắng của mình liền buông tha tiếp tục cố gắng, lựa chọn ở bên cạnh cây đại thụ ca ca này mà yên tâm thoải mái hưởng thụ chăm sóc của gia tộc. Lúc ca ca mất tích thì gia tộc đối với mình hoàn toàn không để ý, bản thân cũng đồng dạng buông lơi, cho rằng buông lơi như vậy là hiển nhiên. Vì cái gì, góc chuyện audio.com, vì cái gì bản thân mỗi lần đều muốn buông tha cơ chứ? Lời nói của Lăng Phong giống như một tia sét đánh vào đầu hắn, ta không phải là kẻ nhu nhược, ta không cần phải sống cuộc sống dưới sự che chở của ca ca. Ta cũng vậy, cũng có thể cố gắng a. Băng Thành dần dần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lăng Phong nói. Đại ca, huynh có thể dạy đệ tu luyện không? Kể từ sau khi mất đi chỗ dựa lớn nhất, thiếu niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, chủ động đưa ra sự cố gắng kiên định nhất trong đời. Tựa hồ như quang hoa vô hình chớp động trên khuôn mặt thiếu niên, Tiêu Vũ gắt gao che miệng lại, để cho mình không khóc ra tiếng, chàng có thấy không? Tiêu ca, Tiểu Thành rốt cuộc đã trưởng thành rồi, muội không có phụ lòng phó thác của huynh. Huynh ở đâu, muội nhớ huynh lắm. Khách Trương.